Xin mời các bạn tiếp tục thưởng thức tác phẩm Sợi tơ tình oan nghiệt của nhà văn Phượng Hồng và Hoài Thương. Mời các bạn cùng nghe. Quay lưng đi, tôi mới biết làm mất em thật rồi. Khi trong tôi tình yêu ấy còn tha thiết gọi mời. Đêm hôm qua tình con đây như hương hoa mùa xuân, rồi tan tát như sương giăng chiều đông. Vòng tay lãng quên cơn đau trào dâng. Hiền vừa đi về cùng ca dao vừa nhỏ to tâm sự. Công việc của ta thì chẳng sao, mà người làm chung thì thấy chán lắm. Ca dao nhìn bạn cười. Người làm chung mi là trai hay gái? Đừng nói với ta là lại cái nha. Hiền cười to. Lại cái lại được, hoặc là con gái thì chẳng sao đâu. Chết cái là ông ta thật hắc ám, đồ mắc dịch. Ca dao tròn mắt. Trời ơi, người ta lớn tuổi rồi mà chửi thậm tệ vậy, coi chừng trời phạt mi đó. Hiền hất mặt. Lớn cái con kiếm móc, cỡ tuổi anh Khang là cùng, vì ổng là bạn ảnh mà. Ca dao càng ngạc nhiên hơn. Nếu ổng của mi chỉ lớn bằng anh Khang, sao mi gọi bằng ông vậy? Hiền mỉm cười. Ổng là giám đốc, không gọi bằng ông chứ gọi bằng gì? Ca dao cười to với giọng điệu của Hiền. Vậy ổng của mi có đẹp trai không? Hiền nhăn mặt. Làm ơn đi nhỏ, ổng không dám là của ta đâu. Nếu là của ta hả, ta đã đánh cho ổng từ chết tới bị thương rồi. Ca dao to tròn đôi mắt. Ý trời, làm gì thù hằn dữ dội vậy? Trong điện thoại mi nói nhờ giám đốc mi mới có việc làm trở lại. Không mang ơn sao thù nặng nề vậy nhỏ? Hiền lắc đầu. Lúc trước thì mang, bây giờ xóa ơn thành thù rồi. Mi có biết ổng... Ca dao đứng lại chăm chú nhìn Hiền lo lắng. Ổng đã làm gì mi? Hiền nhíu mày. Có làm gì đâu. Ngày nào cũng bắt ta đi tùm lum tùm la tìm tin tức cho ổng. Không có xe, chạy lên chạy xuống xe buýt, mỏi cái chân gần chết luôn. Ca dao ôm bụng cười to. Vậy mà mi làm ta run muốn chết à? Mi đâu có nghèo, sao lại không sắm cho mình một chiếc xe chứ? Ai biểu đi xe buýt rồi than vãn. Hiền lắc đầu. Có xe ở thành phố càng bất tiện, nội cái đi gửi xe thôi cũng tốn hết thời gian. Ca dao mỉm cười. Nè, sao mi về đột ngột vậy? Bộ căm thù ông chủ rồi nghỉ ngang nữa hả? Hay là bị chủ cho thất nghiệp rồi? Hiền cười. Đừng có trụ ẻo ta nha. Càng thù ổng hả, ta càng ở bên cạnh chì chà cho bỏ ghét. Vậy tại sao mi có mặt ở đây? Vì ổng đó. Ca dao không hiểu. Ổng cho mi nghỉ phép à? Xí, ổng mà dễ thương với ta cỡ đó sao? Ổng bắt ta đi phỏng vấn cái ông cao thủ. Ca dao đứng lại nhíu mày. Cao thủ? Hiền phì cười. Cầu thủ cao thủ gì cũng thế mà. Mi biết ta không thích xem thể thao cho lắm. Ca dao tiếp tục. Rồi sao nữa? Hắn đã đi về quê thăm bạn. Vậy mà ông chủ hắc ám bắt tao phải lặn lội theo để tìm ông kia mà hỏi vài câu để đăng lên báo. Mi coi có tức giùm cho ta không hả? Ca dao cười trêu bạn. Việc làm mà, người ta bắt đâu thì làm đó thôi. Sao mi không nhỏ nhẹ đá đá lông mi với ổng vài cái rồi xin cho người khác đi thế? Bảo đảm với sắc đẹp và lời nói thục nữ của mi sẽ làm ổng rung động thôi. Hiền hất mặt. Ta không thèm ra chiêu đó đâu. Nhìn mặt hắn biết ngay à, không bê đê thì cũng lại cái lại được gì đó. Rồi sao nữa? Kể lẹ lẹ đi chị hai. Hiền cười. Tao phải nên gọi mày bằng chị chứ. Ca dao nhéo Hiền. Đồ điên. Thà tao làm em chứ ngu dại gì làm chị của mi. Hiền tròn đôi mắt giả vờ ngạc nhiên. Mi được lòng thằng em điên điển của ta rồi hả? Ca dao cười to. Mi đúng là đồ điên. Sao? Có tiếp tục câu chuyện của mi không thì nói. Hiền tiếp tục lên án giám đốc của mình. Khi ta biết ra ông cao thủ đó đến tận Hoàng Bình, nói cho ổng nghe, vậy mà ổng nở lòng bắt ta đi đến Hoàng Bình, xa tích luôn. Ta giận đi xuống đó xong, ta ghé về thăm nội và ba mẹ, sẵn tiện đến tâm sự với My luôn. Đã đến nhà Ca Dao rồi, cô vui vẻ nói, vào chơi với ta đêm nay đi, ta có nhiều chuyện rất muốn kể với My. Hiền gật đầu, ta đã xin phép nội và ba mẹ rồi, tối nay ta ở lại chơi với My, hy vọng dì Hà không nhìn ta nửa con mắt nữa. Ca Dao cười, My yên tâm đi, kỳ này chắc dì Hà sẽ nâng My như nâng trứng, hứng như hứng hoa đó. Hiền nhíu mày, tại sao vậy? Ca Dao cười, ta đã nói rồi, Úc Lan thật sự muốn làm chị dâu bà con với My đó mà. Hiền cười cười, vậy còn My có muốn không? Ca Dao hất mặt, xí, ai thèm? Hiền cười to, bụng dạ không thèm mà trái tim thèm phải không? Ca Dao lắc đầu, đừng có nói xàm nữa, dì Hà bả nghe hả thì bả lại nổi nóng, nói ta đi chiếm tình yêu của con gái bả đó. Hiền hất mặt, chiếm cái gì chứ, ta tin anh ta có tình cảm với My thôi. Còn Úc Lan hả, chỉ giỏi đóng kịch cho thiên hạ xem, anh Khang không khờ đâu, dễ gì đóng kịch qua mắt ảnh được. Ca Dao lắc đầu, thôi im giùm cho ta nhờ, lên phòng ta rồi nói tiếp, nghe cũng đã lỗ tai lắm. Cả hai cùng cười, bước vào nhà gặp ngay dì Hà, bà tươi cười đón tiếp Hiền đúng như lời Ca Dao nói. Hiền chỉ mỉm cười xã giao rồi theo Ca Dao lên lầu. Cả hai rù rì tâm sự cả đêm. Sáng sớm, Hiền về nhà rồi đón xe vào thành phố. Đến nơi, Hiền đi ngay vào niềm tin. Vừa gặp cô là Trung nhẹ nhàng nói, từ thành phố tới Hoàng Bình và từ đó trở về không có bao xa, sao cô đi lâu thế? Đừng dùng thời gian đi du lịch chứ. Hiền nổi nóng, tôi chẳng hiểu vì sao ông bắt tôi đi xa như vậy. Tôi có quyền từ chối, nhưng vì muốn làm tất cả cho nhà báo nên tôi quyết định không màng. Mệt gần chết mà ông còn ở đó móc họng tôi. Không muốn tôi làm thì nói, đừng đi ải tôi chứ. Thấy tôi hiền ông làm tới hả? Trung ngã người ra sau ghế cười cười. Cô mà hiền thì trên thế gian này không còn người dữ đâu. Hiền trừng mắt. Ông... Trung lại cười. Tôi như thế nào? Chỉ nói có vài câu mà cô cho ra một loạt muốn điếc hai cái lỗ nhĩ của tôi rồi. Hiền chỗ nào đâu? Hiền cắn môi. Tại ông ghẹo tôi trước mà. Trung cười to. Tôi chỉ nói... Hiền cắt ngang lời Trung. Tôi muốn biết ông nói gì rồi. Tôi đã làm tròn bổn phận rồi. Và đây là những trang giấy mà ông cần đến đó. Hiền để tập giấy trên bàn của Trung và đi về chỗ của mình. Nhìn khuôn mặt giận dữ của Hiền, Trung thấy buồn cười quá. Mấy ngày vắng Hiền, Trung cũng thấy nhớ nhớ cô gái hay quạo quọ với mình. Ngày nào cũng thế. Hiền chỉ cắm cúi với công việc. Trai hay gái gì mời đi ăn chung, Hiền đều từ chối. Nhất là bọn đàn ông hỏi thì Hiền tỏ ra bực bội hơn. Trung lắc đầu. Một cô gái cứng rắn thế kia mà chỉ bị thất tình một lần đã gục ngã như thế sao? Đang suy nghĩ bông lung thì nghe tiếng gõ cửa. Vào đi. Cô thư ký ló đầu vào giọng vui vẻ. Bà chủ nè, anh Trung ơi. Trung vội đứng lên, sau lưng cô thư ký là một người đàn bà nhìn rất sang trọng. Nét mặt tuy không già, nhưng đầu tóc đã bạc phơ. Bà bới tém lên, nhìn khuôn mặt bà rất hiền hậu và thân quen. Hiền ngồi đó nhìn mãi. Trung vội đỡ lấy cánh tay mẹ, dịu giọng. Sao hôm nay mẹ đến đây vậy? Giọng bà chủ hiền hòa. Đến thăm con, từ ngày con về làm cho nhà báo, mẹ chưa đến văn phòng con lần nào. Con thấy làm ở đây có thoải mái lắm không? Trung cười hiền hòa với mẹ. Con rất thích. Bà nhìn sang Hiền, cô khẽ gật đầu chào và cúi xuống tiếp tục với công việc. Giọng bà nhẹ nhàng pha chút vui vui. Phụ tá của con phải không? Trung cười rạng rỡ. Nhiều lúc con cứ tưởng mình là phụ tá cho Hiền đó chứ. Hiền nhìn lên Trung như muốn ăn tươi nuốt sống anh chàng. Trung cười to. Mẹ thấy đó, chỉ cách nhìn thôi con đã sợ rồi. Bà chú cười hiền hòa, bà đến bên cạnh Hiền nhỏ giọng. Cháu tên Hiền à? Hiền gật nhẹ đầu. Dạ. Bà lại cười, nụ cười làm Hiền thấy quen thuộc lắm. Ta nghe thằng Trung nhắc hoài đến cháu. Hiền nhỏ giọng. Ông ta chê trách cháu đủ điều phải không bà chủ? Đâu có đâu nè. Nó khen cháu nhiều đó chứ. Đừng có gọi bác là bà chủ xa lạ quá. Cháu gọi ta bằng bác nhé. Mà sao lại gọi nó bằng ông? Hai đứa bộ vừa cãi giả với nhau xong hả? Trung cười to. Mẹ nhìn thấy vẻ mặt Hiền đầy ải sát khí thì biết rồi. Thấy vẻ thân thiện của bà chủ, Hiền mỉm cười không nói. Bà chủ nhỏ nhẹ. Mới nhìn ta đã thấy cháu rất dễ thương rồi. Khi nào rảnh bảo thằng Trung dẫn cháu đến nhà dùng bữa với ta và ba bọn trẻ nha. Hiền tròn đôi mắt. Cháu? Ba gật đầu. Thì cháu chứ ai? Thằng Trung rất may mắn có người bạn gái dễ thương mà lại là phụ tá đắc lực như thế. Tối mai đi nhé, cả hai về dùng cơm với ba mẹ. Hiền trừng mắt nhìn Trung, Trung giả vờ không nhìn thấy. Chàng vẫn vui vẻ và ngọt ngào với mẹ. Dạ, mẹ nói thì con xin tuân lệnh. Bây giờ con gọi chú Hai lên chở mẹ về nhà nghỉ. Có gì mai tụi con về nói chuyện với mẹ nhiều hơn. Bà nhìn Trung cười rất hiền, gật đầu. Vậy nhất trí ngày mai đấy nhé. Quay sang Hiền, bà nhẹ giọng. Ngày mai cháu đến nhà bác chơi nhé. Hiền chưa biết trả lời ra sao thì Trung đã mở cửa và dẫn mẹ ra bên ngoài. Đứng đấy Hiền với bao nhiêu suy nghĩ. Cái ông giám đốc hắc ám này lại giở trò gì nữa đây? Đợi một lát ông trở lại sẽ biết tay tạp. Bước vào nhìn thấy khuôn mặt đầy sát khí của Hiền làm Trung buồn cười. Chàng từ tốn ngồi vào ghế. Và chỉ đợi được bấy nhiêu, Hiền đến đối diện với Trung, cách nhau chỉ cái mặt bàn, giọng giận dữ. Ông đang giở trò gì hả? Trung cười cười. Tôi giở trò gì đâu. Hiền tức giận. Ông còn dám chối? Tại sao ông dám nói với bà chủ tôi là bạn gái lý nhí gì của ông chứ? Trung nhìn Hiền. Tôi bảo với mẹ tôi cô là bạn gái lý nhí hồi nào? Hiền cong môi cãi. Khi nãy bà chủ nói và tôi nghe rất rõ. Ông còn dám chối? Trung lắc đầu. Thật sự tôi không hề nói vậy. Chỉ nói cô là bạn gái thôi. Còn chữ lý nhí là cô thêm vào, chứ tôi chưa hề nói. Hiền đỏ mặt giận dữ. Ông... Trung vẫn nụ cười như trêu ghẹo Hiền. Chứ không phải sao? Mà tại sao cô cho vào hai chữ lý nhí chi vậy? Hiền cố kìm cơn giận. Ông thiếu gì bạn gái? Cả lô, cả tỷ. Thì những người đó không gọi lý nhí chứ gọi là gì? Trung vẫn cười. Vậy cô nghĩ tôi đã nói với mẹ tôi cô ở trong con số cả tỷ nào vậy mà cho ra chữ lý nhí? Hiền điểm mặt Trung. Nè, ông đừng ý làm chủ rồi bôi nhọ tôi như thế nào cũng được nha. Cùng quá tôi thôi việc là xong. Hiền vừa định quay đi thì giọng Trung từ tốn, không có gì gọi là giễu cợt. Mẹ tôi bị bệnh đau tim, sức khỏe rất yếu. Hiền quay lại nhìn Trung. Mắc mớ gì tới chuyện ông bịa đặt ra để bôi nhọ tôi? Trung nhíu mày. Bịa đặt cô là bạn gái tôi, vậy là bôi nhọ cô sao? Hiền trừng mắt. Ông có một lô bạn gái toàn... Định nói toàn đồ dởm, nhưng Hiền đã ngừng lại kịp thời. Trung khoanh tay trước ngực nhìn Hiền. Toàn như thế nào? Hiền cười nụ cười chế ngạo. Toàn thục nữ không hả? Nên xin đừng để tôi vào hạng đó. Trung lắc đầu. Tôi không cố ý vậy đâu. Hiền lại trừng mắt. Vậy tại sao ông lại bịa đặt? Trung cười cười. Nếu cô muốn biết rõ ràng chi tiết thì ngồi xuống đi, tôi kể cho nghe. Có gì mà cứ đứng chằm hầm tôi mãi? Tôi mà yếu tim là chết mất rồi. Hiên miễn cưỡng ngồi xuống, Lý Nhí nói: Hắc ám như ông chết sớm đâu nổi. Trung to đôi mắt: Cô vừa nói gì đó? Hiên nhún vai: Chẳng gì. Trung lắc đầu: Chứ chẳng phải cô vừa bảo tôi hắc ám sao? Cô chửi rủa tôi vừa thôi nhé. Hiên cãi lại: Ai chửi rủa ông khi nào chứ? Trung to tiếng: Khi nào à? Cả tầng lầu này ai lại chẳng nghe được câu đồ chủ hắc ám của cô. Hiên nhỏ giọng: Chỉ thì thầm một mình thôi, họ nghe lén chứ bộ tôi đi kêu xấu ông đâu. Trung muốn bật cười với lời thú tội của Hiền, nhưng chàng vẫn nghiêm mặt làm uy. Vậy không phải lầm bầm chửi tôi mỗi ngày chứ là gì? Hiền cong môi cãi: Không có chửi, chỉ nói dựa theo sự thật thôi. Trung nhìn Hiền: Tại sao cô cho là tôi hắc ám? Hiền thành thật: Tại ông hay bắt nạt tôi. Còn nữa nha, bắt tôi đi đủ chỗ tìm tin tức cho ông, thiếu chút cũng là. Trung liền nói: Thì làm sai phải bị rầy, bộ ở nhà cô không có lực đó sao? Hiền hất mặt: Tôi chưa bao giờ làm điều gì sai. Còn ông thì cái gì cũng sai, vậy mà còn bắt nạt tôi. Trung cười thật to: Tôi sai cái gì? Những bài báo ông viết. Trung cắt lời Hiền: Nói tới đó tôi mới nhớ, tại sao mỗi lần tôi viết xong đưa cho cô để mang ra cô thư ký đem xuống phòng sắp chữ cho tôi, khi lên báo đều thành một bài khác vậy? Có phải là cô đổi lời viết của tôi không? Hiền nhún vai: Sai thì chỉnh thôi. Trung trừng mắt: Tôi viết như vậy mà sai à? Nhưng nếu như có sai, quyền gì mà cô dám chỉnh toàn bộ bài của tôi? Hiền nhíu mày: Chính ông cho phép tôi mà. Trung chỉ vào mình: Tôi. Hiền gật đầu: Khi nào cũng vậy, khi ông đưa bài viết cho tôi, ông cũng nói cô làm ơn xem lại bản thảo và chỉnh lại những cái cần chỉnh giùm tôi. Tôi chỉ làm theo lời ông dặn. Nhưng câu nào cô cũng chỉnh cả. Hiền cãi lại: Thì câu nào cũng sai chính tả, không suôn sẻ thì phải chỉnh thôi. Trung lắc đầu chịu thua: Không cãi với cô nữa. Trung nhìn xuống định mở tủ, nhưng khựng lại nhìn Hiền trong điệu bộ khoanh tay ngồi trước mặt Trung ra vẻ chờ đợi. Trung nhíu mày: Cô định ngồi đó làm gì? Hiền nhún vai: Không gì, chỉ để nghe ông nói cho rõ ràng sao lại dám bịa đặt tôi là bạn gái của ông chứ. Trung chống hai tay lên bàn nhìn Hiền cười: Cô thật muốn nghe. Hiền bỗng thấy quạo: Không muốn nghe thì tôi ngồi đây làm gì? Trung thông thả nói: Vì tôi rất sợ một ngày phải đối thoại với cả chục cô gái khác nhau. Hiền nhíu mày: Tôi không hiểu. Trung cười thành tiếng: Vì mẹ tôi muốn tôi sớm cưới vợ, nên từ khi về nước đến nay, bà cứ y như đang chuyển chọn gia nhân cho tôi vậy. Thấy mà nhức đầu, nên khi bà hỏi tôi đã tìm ra đối tượng chưa thì tôi gật đại. Bà hỏi tới nên tôi nói đại cho xong rằng cô ta là phụ tá của con. Nghĩ bà sẽ không bao giờ đến đây, ai dè hôm nay tới thiệt. Chỉ vậy thôi. Hiền từ tốn nói với Trung: Ông phải về nhà thanh minh lại cho tôi. Trung nhíu mày: Thanh minh cái gì? Tôi không phải bồ ông. Trung ngồi đó suy nghĩ khá lâu rồi chậm rãi nói: Ngày mai cô có rảnh không? Hiền thẳng thắn nói: Bận. Trung nhíu mày: Bận làm gì? Làm gì kệ tôi. Tôi không đi lượm tin tức cho ông vào buổi cuối tuần đâu. Trung lắc đầu: Không đâu, chỉ định mời cô về nhà tôi ăn cơm. Hiền tròn mắt: Không được. Trung cười: Sao lại không? Lúc ấy cô tự thanh minh cho mình cũng được mà. Hiền trừng mắt: Tại sao tôi phải tự thanh minh chứ? Ông đồn bậy bạ thì ông phải... Trung vẫn nụ cười vui: Vậy cũng được, nhưng khi nãy mẹ tôi rất chân thành muốn mời cô đến nhà dùng cơm. Hiền vội lắc đầu: Không được đâu, tôi... Trung nhìn Hiền. Tôi cái gì? Hiền vội nói. Tôi định dùng ngày mai về thăm gia đình. Trung nhỏ nhẹ. Dời lại có được không? Tuần tới tôi cho cô nghỉ phép cả tuần về thăm nhà, được chứ? Hiền trề môi. Không dám đâu. Trở lên á, mất công ông không đuổi chắc cũng tìm cách hành hạ tôi thôi. Trung cười to. Tôi hắc ám đến vậy sao? Hiền gật gù. Là ông nói đó nha. Trung vui vẻ. Hay là vậy đi. Lỡ rồi, cô giúp tôi đóng cho hết tuần kịch đi nha. Hiền trề môi. Đóng kịch lợi gì tôi chứ. Không dám đâu ông. Trung vẫn mỉm cười. Sau khi vở kịch tôi cho phép cô nghỉ 2 tuần, chịu không? Hiền lắc đầu. Nghỉ phép nằm nhà chắc chết mất. Thôi, tôi không dám thèm đâu. Vậy thì tôi nợ cô đi nhé. Hiền nhíu mày. Ông định nhờ tôi đóng kịch gì chứ? Trung mỉm cười. Đóng vai bạn gái của tôi. Hiền cười to. Ông nói đùa hả? Ông có cả lô bạn gái, sao không hỏi họ lại đi hỏi tôi? Trung nhún vai. Vì tôi đã lỡ lời nói với mẹ tôi cô là bạn gái tôi rồi. Mẹ tôi yếu tim. Bà mà biết được tôi gạt bà thì bà giận lắm. Mà giận lên thì nguy hại cho trái tim. Hiền lắc đầu. Vậy nói xạo làm gì rồi bây giờ lại sợ? Trung nài nỉ. Nên bây giờ tôi đang tìm cách cứu nguy tình thế. Cô ráng giúp tôi đi mà. Chỉ đóng kịch 1 lần thôi. Ngày mai đến nhà với thân phận bạn gái tôi. Thế là xong rồi. Giọng nài nỉ của Trung làm Hiền thấy hơi khó xử. Trước mặt mẹ ông thì tôi không hồi hộp lắm. Nhưng đối diện ba ông tôi sợ lắm. Sẽ hụt tẹt ra thôi. Trung nhíu mày. Cô gặp ba tôi bao giờ? Lâu lắm rồi. Chỉ gặp mới có 1 lần đủ đứng tim rồi. Trung cười. Sao lại vậy? Ai gặp cũng nói ba tôi rất hiền. Hiền lắc đầu. Hiền còn hơn cả tôi. Nói thật nha, ông chủ trông dữ thế, sao bà chủ lại hiền quá cỡ? Trung cười to. Lần đầu tiên trong đời tôi nghe có người bảo ba tôi hung dữ. Hiền cãi lại. Tôi đâu nói thế. Trung với đôi mắt như biết cười nói. Cô vừa nói hiền hơn cả cô. Vậy thì không gọi hung dữ chứ gọi là gì nữa? Hiền đỏ mặt. Ông Trung lắc đầu, giọng nghiêm chỉnh trở lại. Thật đấy, giúp tôi 1 lần này thôi. Mẹ tôi ngày càng yếu đi. Tôi luôn muốn làm điều gì đó cho mẹ tôi vui. Cô cũng có mẹ, cô hiểu mà. Muốn làm mẹ vui là một chuyện, nhưng không vì thế mà tôi nhắm mắt yêu đại một người mẹ tôi chọn. Cái đó tôi hại tôi rồi. Hiền nhìn Trung. 1 lần này thôi. Và ông hứa tìm đủ mọi cách phân giải tất cả sau đó. Trung gật đầu. Vâng. Hiền nói nhỏ. Vậy ngày mai tôi đến mấy giờ? Trung vui vẻ. 7 giờ nhé. Hay là tôi đi đón cô? Hiền lắc đầu. Không, cho tôi địa chỉ rồi tôi sẽ tự tìm đến. Nhưng như vậy rất bất tiện. Hiền nhíu mày. Gì mà bất tiện chứ? Thì ông cứ nói tại tôi muốn tự một mình đến thăm bác gái. Như vậy thật lòng hơn. Màu mè chi bảo ông tới đón. Trung gật gù. Vậy cũng được. Lấy địa chỉ nhà của Trung xong, Hiền đứng lên đi về lại vị trí của mình và bắt đầu làm việc trở lại. Trung ngồi trên ghế mỉm cười. Trung rất thích những cuộc đối thoại với Hiền. Cô ngang bướng nhưng những cử chỉ ấy cũng rất dễ thương. Trước khi ra về, Trung dặn dò. Ngày mai ráng đổi lại gọi tôi bằng anh nhé. Chứ ông hoài kỳ lắm. Ai đi gọi bạn trai mình là ông? Hiền trừng mắt. Ông nhờ vả mà đòi hỏi khá nhiều rồi đó. Trung nhìn Hiền. Vậy cô diễn được không chứ? Hiền nhìn lại thẳng Trung. Nếu ông cho là không được thì đừng bảo tôi diễn nữa. Trung lắc đầu cười cười. Dù sao mạo hiểm vẫn vui hơn. Nói rồi anh chàng đi về, để Hiền ngồi đó nóng cả mặt. Quả là cô điên mới nhận đóng kịch làm bạn gái của Trung. Hiền đứng trước ngôi biệt thự sang trọng và không biết có nên vào hay không. Đã lỡ hứa với ông ta đóng trọn vai trò rồi, bây giờ trở mặt thì cũng kỳ lắm. Nhưng nhìn thấy ngôi biệt thự sang nhưng lại quá trống vắng kia, Hiền rùng mình. Chưa kịp định hướng thế nào thì một cụ già mở cổng bước ra, nhìn Hiền và thấy trên tay cô xách giỏ trái cây thì ông mừng rỡ. Có phải cô là cô Hiền của cậu chủ tôi? Hiền phì cười với cách nói của ông già. Dạ, cháu tên Hiền, nhưng không phải của cậu chủ nào hết. Ông cụ già cười hì hì. Bây giờ thì chưa phải, nhưng một khi cậu đã mời đến nhà thì sau này sẽ là phải. Hiền đó mặt lúng túng. Dạ, cháu... Ông... À, mà anh Trung... Ông cụ gật gù. Có ở nhà hết và đang chờ cô đến. Tôi là quản gia của nhà này, mời cô vào. Hiền gật đầu và bước theo ông cụ quản gia. Vừa nhìn thấy Hiền, Trung vội vã đứng lên đi đến bên Hiền. Rất tự nhiên anh chàng nắm lấy tay cô, giọng ngọt ngào. Cả nhà đợi em lâu lắm rồi. Em đó nha, cái tính mướn không chừa. Anh đã bảo để anh đến đón mà nhất định không chịu. Tay Hiền run trong bàn tay của Trung, làm anh cũng muốn bật cười nhưng cố nín. Hiền nói thật nhỏ. Tôi... Còn ngày nào em đến mang dung nhan thiên thần, để một lần tan biến ta làm kiếp thiêu thân. Chiều từng chiều phai nắng, dù nỗi buồn xa vắng, hỡi nhớ nhung đã tan. Chiều từng chiều phai nắng, dù nỗi buồn xa vắng, thôi nhớ nhung đã tan.